Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, Phong Linh Tán, canh thứ 5, Lâm Bạch nhìn lấy Sở Giang Lưu, hỏi, các ngươi đan điền bị phong cấm, Sở Giang Lưu phục hồi tinh thần lại, thật sự nói đến, huynh đệ, chúng ta bị bắt tới đây thời điểm. Tề Phượng cho mọi người chúng ta đều rót một chén canh. Sau khi uống xong, chúng ta liền vô pháp điều động chân khí. Người khác có lẽ không biết cái này chén thuốc bên trong đến tột cùng có cái gì. Thế nhưng ta lại rõ ràng, Sở Giang Lưu nói đến. Đây cũng là Tề Vương Phủ đặc biệt có phong linh tán. Loại thuốc này ăn về sau, nếu không dùng giải dược, có thể chọn phong ấn một cái võ giả tu làm một tháng. Cái này vốn là Tề gia quân chuyên môn dùng, để cho bắt tù binh dùng. Giải dược cũng chỉ có Tề gia trong quân có phong linh tán. Lâm Bạch cau mày nói đến. Sở Giang Lưu chính xác nói đến. Đúng, chính là phong linh tán. Nếu không có chúng ta đan điền chân khí bị phong, còn con này lồng sắt, làm sao có thể vây được chúng ta? Lâm Bạch cười nói. Nói cách khác, nếu như ta cho các ngươi cởi ra phong linh tán dược lực, các ngươi là có thể chính mình xông ra đi. Sở Giang Lưu vừa nghe, vạn phần kinh hỉ nói đến. Chỉ cần ngươi có thể cho chúng ta cởi ra phong linh tán dược lực, không nói đến thoát thân, chí ít chúng ta sẽ không ngồi ở đây trong lồng sắt chờ chết. Tốt, ta đi cấp các ngươi tìm phong linh tán giải dược. Lâm Bạch gật đầu nói. Ngươi muốn đi đâu tìm? Sở Giang Lưu hiếu kỳ hỏi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Nếu là Tề Phượng cho các ngươi uống thuốc, cái kia giải dược nên đi trên người hắn tìm. A, ngươi muốn đi tìm Tề Phượng? Huynh đệ, ngươi cần phải lo lắng a. Tề Phượng thật là thiên võ cảnh tam trọng tu vi, hơn nữa quanh năm trong quân đội lịch luyện, kinh nghiệm thực chiến cực kỳ kinh khủng, đồng cấp bậc võ giả đều không phải là hắn ba chiêu địch a. Sở Giang Lưu lo lắng nói rằng, dù sao hiện tại Lâm Bạch là bọn hắn cuối cùng một chút hy vọng sống. Yên tâm đi, Lâm Bạch gật đầu. Khi đang nói chuyện, Lâm Bạch liền muốn từ lồng sắt bên trên nhảy xuống. Huynh đệ, ta còn không biết tính danh đâu. Sở Giang Lưu đối Lâm Bạch hô. Ta gọi Lâm Bạch. Lâm Bạch rơi xuống đất lúc, nhẹ giọng nói. Sở Giang Lưu chính xác nói rằng. Lâm Bạch huynh đệ, tình này ta Sở Vương Phủ nhớ một đời. Ngày khác nếu như ngươi có nhu cầu, cứ tới tìm ta Sở Vương Phủ. Ta Sở Vương Phủ mặc dù không bằng Tề Vương Phủ binh nhiều tướng mạnh, nhưng hơn 1 triệu quân đội, Sở Vương Phủ vẫn có thể cầm ra được. Sở huynh nói có lý. Lâm Bạch huynh đệ, nếu như ngươi về sau gặp nạn, tới Đế Đô Lân Vương Phủ tìm ta. Lân Vương Phủ người không nhiều, 70 vạn quân đội, vẫn là cầm ra được. Lâm Bạch huynh đệ, đa tạ Lâm Bạch huynh đệ. Lâm Bạch đại ca, từng cái thế tử gia cùng quận chúa đều là nhất tề cảm kích đối Lâm Bạch hô. Dù sao bọn hắn cũng nhìn ra được, Lâm Bạch thiên võ cảnh nhất trọng tu vi, muốn đi tìm Tề Phượng vị này thiên võ cảnh tam trọng võ giả, đây là mạo hiểm bao lớn. Phiêu lưu ở trong mắt bọn hắn, đây cơ hồ là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cái này trên căn bản là một cái chịu chết nhiệm vụ. Có thể Lâm Bạch nghĩa vô phản cố, trước sau như một nắm hắn bảo kiếm, hướng đi Tề Phượng. Bực này dũng cảm, bực này anh hùng, đủ để làm cho tất cả mọi người kính ngưỡng thần phục. Giết a, cút ngay, đừng có giết ta. Người cứu mạng a. Trong loạn chiến, Thương Hải Vân thay cung võ giả, tiếng kêu rên liên hồi, từng cái võ giả ngã vào trong vũng máu, thình thịch, Dịch Hàn bị Tề Phượng một chưởng đánh bay ra ngoài, đụng vào trên thạch bích, miệng nôn tiên huyết. Tề Phượng cười nói, Thương Hải Vân thay cung võ giả, cũng không gì hơn cái này nha. Dịch Hàn vết máu đầy người, vẻ mặt lạnh lùng nói rằng, nếu không phải xung quanh tướng sĩ đang vây công ta, ngươi lại đánh lén ta, chúng ta quang minh chính đại một đấu một, trong vòng ba chiêu, ta là có thể chém xuống ngươi đầu người. Trước đó, Dịch Hàn cùng Tề Phượng tỉ thí bên trong, Tề Phượng căn bản không phải Dịch Hàn đối thủ. Rất ngắn mấy chiêu sau đó, Tề Phượng liền rơi xuống hạ phong. Có thể Tề Phượng rõ ràng biết không phải là Dịch Hàn đối thủ, cứ gọi tướng sĩ cùng tiến lên đến bảy mà công chi. Dịch Hàn đối mặt mấy trăm vị tướng sĩ nhóm tập sát, căn bản không đỡ được. Lúc này, Tề Phượng mới đột nhiên xuất thủ, một lần hành động bắn trúng Dịch Hàn yếu hại, đem đánh trọng thương. Tề Phượng không quan trọng cười cười, ha ha, ta là một người lính, ta sứ mệnh là đánh thắng trận, chỉ cần có thể thắng lợi là được, còn như dùng thủ đoạn gì, ta không quan tâm ni, ngươi hèn hạ vô sỉ. Dịch Hàn giận dữ hết, võ giả tỉ thí, coi trọng một đấu một công bằng đánh một trận, mà quân đội cũng không giống nhau, coi trọng bài binh bố trận, binh pháp biến hóa kỳ lạ, chỉ cần có thể thắng lợi, có thể đánh thắng chiến tranh, cái kia chi quân đội này chính là anh hùng, tại thần võ quốc trong lịch sử, đã từng vì chiến thắng xâm phạm mấy cái quanh thân quốc gia quân đội, đã từng một vị quân hầu, sống sờ sờ chôn vùi 1 triệu người tính mệnh, đưa cho bọn họ giết, sau đó đánh lén phía sau, đem mấy cái quốc gia mấy ngàn vạn quân đội, toàn bộ chém giết hầu như không còn, đạt được thắng lợi. Chiến tranh là phải đổ máu, mỗi một cuộc chiến tranh thắng lợi đều là dùng máu cùng cát, kiếm cùng đao, thịt cùng xương, hồn cùng mệnh, chất đống thắng lợi. Cho nên, lúc trước quốc chiến bên trong, chỉ cần đổ máu vượt lên trước 100 vạn số, các đại quốc gia bên trong võ đạo tông môn liền sẽ nhúng tay, điều động môn hạ đệ tử đi trước tiền tuyến, bảo vệ quốc gia. Võ đạo tông môn nhúng tay, chiến tranh kia liền sẽ biến thành văn đấu. Nói thí dụ như, thần võ quốc võ đạo tông môn điều động đi qua đệ tử, cùng địch quân trong quốc gia tông môn đệ tử luận võ, thắng lợi một trận thì có thể thu được đối phương nhiều ít lãnh thổ. Như vậy văn đấu, không chảy máu, người bất tử, cho dù chết người, cũng chết mấy cái tông môn đệ tử mà thôi. Dịch Hàn đột nhiên lúc này, ánh mắt nhất biến, xem liền từ lồng sắt bên trên nhảy xuống Lâm Bạch, nhất thời la hoảng lên. Lâm Bạch, là ngươi giở trò quỷ, là ngươi cố ý dẫn chúng ta tới đây bên trong. Dịch Hàn nhìn thấy Lâm Bạch, lúc này hắn cũng hoàn toàn minh bạch, vì sao ở trong hành lang, Lâm Bạch lại đột nhiên đi ra, vì sao làm đến địa lao lúc trước sau khi, Lâm Bạch lại đột nhiên tiêu thất. Đây hết thảy đều thân là nhường Thương Hải Vân thay cung đệ tử tới hấp dẫn hỏa lực. Lâm Bạch, ngươi chính là tiểu vương gia muốn giết cái kia Lâm Bạch. Tề Phượng quay đầu đi qua, nhìn thấy Lâm Bạch. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng nhìn lấy Tề Phượng. Tề Phượng cười ha ha nói, ha ha, không nghĩ tới ta Tề Phượng năm nay đi như vậy xa, cứ nhiên hai cái lớn như vậy quân công đều rơi vào trên đầu ta tới. Một cái địa lao này là ta năm nay lớn nhất quân công, cái thứ hai chính là ngươi. Lâm Bạch, giết ngươi, tiểu vương gia tất nhiên sẽ cao hứng không gì sánh được. Đến lúc đó ta lại được một cái quân công. Lâm Bạch, đa tạ ngươi đi tìm cái chết cho giết hắn. Tề Phượng nhìn thấy Lâm Bạch, nhất thời cười lạnh một tiếng nói rằng, ông, Một đám tướng sĩ nghe thấy Tề Phượng mệnh lệnh, lập tức tay cầm chiến đao, đối lấy Lâm Bạch liều chết xung phong. Các ngươi đều là nghe lệnh chi nhân, ta không muốn giết các ngươi. Các ngươi tránh ra đi. Lâm Bạch cước bộ không ngừng lui về phía sau. Trước mặt liều chết xung phong tướng sĩ, Lâm Bạch không muốn ra tay, bởi vì bọn họ đều là người vô tội. Bọn hắn chỉ là phục tùng mệnh lệnh người. Nói cho cùng, bọn hắn có vài người hoặc giả còn là lương thiện nhà. Ta nói, tránh ra. Lâm Bạch nhìn thấy những thứ này tướng sĩ, dường như mất đi thính giác, một chút cũng không có nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, một mực không muốn sống xông lại. Cảnh cáo một lần cuối cùng, nếu các ngươi còn không lui lại, trong vòng trăm thước, nếu không lui, ta liền giết. Tướng sĩ cái kia một đôi thấy chết không sờn đoạt mệnh ánh mắt, nhường Lâm Bạch hơi có chút kiêng kỵ. Mà bây giờ, Lâm Bạch ba lần cảnh cáo sau đó, không có chút nào trở ngại những thứ này tướng sĩ bất luận cái gì một bước. Bọn hắn như trước bước đi như bay xông lại. Được rồi, kinh phong kiếm pháp, kinh thiên phong bảo. Cuối cùng, Lâm Bạch cuối cùng một tia kiên trì hao hết, bình thản đôi mắt hóa thành sát ý vô biên. Hết chương.